Tiệm trà sữa, chương 2, góc truyện audio.com. Hiểu Thiên, ngươi tới đây cho ta. Xin lỗi, ta để ngươi bị thương. Mặc kệ phái Tuyết Sơn làm bao nhiêu chuyện xấu, cho dù trên người Lộ Hiểu Thiên thật sự gánh vác hơn 10 mạng người. Ngày hôm nay các ngươi muốn động vào hắn, thì phải bước qua thi thể Tiết Kỳ Dương ta. Hiểu Thiên, ta nói rồi, sẽ cùng ngươi ngắm hoa đào khắp núi. Giọng nói rất thích hợp, tình cảm đặc biệt phong phú. Nếu như không phải cửa tiệm trà sữa đang đóng, cách âm lại tốt, nhất định sẽ hù được những người đi ngang qua tiệm trà sữa. Ông chủ tiệm trà sữa Thiêu Ngạn mở Baidu, bằng trí nhớ mà tìm kiếm câu cuối cùng Tô Ngang vừa đọc. Ba hàng đầu tiên của trang thứ nhất đã xuất hiện tên sách. Thì ra là Phồn Hoa Lạc Tẫn Vũ Dương Xuân chương 40. Nội dung, Thiêu Ngạn mở vào xem, cau mày nhìn một đống quảng cáo bừa bộn, ngẩng đầu nhìn tên trang web, mới nhận ra mình vào sai chỗ rồi. Vào trang web Đạo Văn, lúc này copy tên tiểu thuyết, dán vào tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được chính chủ. Trang bìa Phồn Hoa Lạc Tẫn Vũ Dương Xuân rất tươi mát. Văn án ngoại trừ giới thiệu tiểu thuyết, còn có đường link hai bài post. Một là bài post tuyên bố sẽ có kịch truyền thanh cùng tên. Một là bài post thông báo về kỳ 1, ở phía dưới link kỳ 1 tác giả chỉ gõ một khuôn mặt tươi cười. Nói kịch truyền thanh kỳ 2 chậm nhất là tháng 10 sẽ post lên. Để mọi người an tâm đợi, phía dưới có độc giả mới nói lên cái nhìn về nội dung truyện. Cũng có độc giả kêu là kịch truyền thanh rất mộ ê, Thiêu Ngạn mở đường link. Tiến vào một diễn đàn, kịch truyền thanh đam mỹ cổ phong Phồn Hoa Lạc Tẫn Vũ Dương Xuân vài chữ lên xuất hiện trên cùng của bài post. Rời ánh mắt xuống, Tiết Kỳ Dương, Lăng Dương hấp dẫn sự chú ý của anh, đã biết tin tức muốn biết, anh vừa mở thu tâu, vừa mở nhóm bạn tốt, chọn em gái vạn năm ẩn thân, một đóa hoa trước mộ phần, em gái, mưa lặng lẽ, gọi em gái cái lồng ý, em đang ghi âm đây. Anh gõ em, âm thanh kêu kêu đều ghi vào rồi này. Một đóa hoa trước mộ phần. Bình tĩnh, mưa lặng lẽ. Lần này em đọc đặc biệt có cảm giác. Bị anh hủy rồi. À, em gái anh. Một đóa hoa trước mộ phần. Em gái anh là em. Mưa lặng lẽ, anh đền lại cho em. Một đóa hoa trước mộ phần. Anh đền em sách có chữ ký của người đó. Mưa lặng lẽ, anh thực sự làm được. Một đóa hoa trước mộ phần. Ừ, mưa lặng lẽ, anh, em yêu anh nhất, nói đi, anh tìm em có chuyện gì? Thiêu Ngạn sờ mũi một cái, ngón tay gõ như bay trên bàn phím, một đóa hoa trước mộ phần. Lần trước không phải nói giọng của anh rất thích hợp vào giới võng phối phối kịch truyền thanh sao? Mưa lặng lẽ, đúng vậy, chỗ này em có một vở rất thích hợp với anh, đến đây đi, đam mỹ kịch truyền thanh nha thân. Bảo anh nhất định sẽ hồng nha thân, một đóa hoa trước mộ phần, không hồng thì sao thân, mưa lặng lẽ, ngượng ngùng, em sẽ đẩy mạnh tiêu thụ Đông Tây giúp anh, em gửi vài đoạn thoại cho anh thu âm xong gửi lại cho em, được rồi, anh có CE không, không có em cũng gửi qua cho anh luôn, một đóa hoa trước mộ phần, tiện thể gửi cách sử dụng CE qua. Anh biết em có, đối phương trực tiếp gửi qua một file nén, Thiêu Ngạn lưu vào ổ đĩa ép trống rỗng, mưa lặng lẽ, Thiêu Ngạn, sao đột nhiên Thiêu Giao lại gọi tên anh, một đóa hoa trước mộ phần, mưa lặng lẽ, anh, một đóa hoa trước mộ phần, ừ, mưa lặng lẽ, em cho anh phối thử chính là âm thụ, một đóa hoa trước mộ phần, cảm ơn nhắc nhở, mưa lặng lẽ, tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Anh không phải trời sinh là một sao, một đóa hoa trước mộ phần, chỉ là phối kịch, cũng không phải lăn giường, em suy nghĩ nhiều quá, mưa lặng lẽ, tê em thực sự suy nghĩ nhiều quá, một đóa hoa trước mộ phần, em biết một người tên là CV Lăng Dương không, mưa lặng lẽ, nghe qua tên này, nhưng em và hắn không quen, anh si mê người ta, một đóa hoa trước mộ phần. Không có, anh chỉ là tùy tiện sao chép một cái tên, khảo sát xem em lăn lộn trong giới này thế nào. Mưa lặng lẽ, em là tiểu trong suốt, một đóa hoa trước mộ phần. Tiểu trong suốt em đi chơi đi, anh đi viết Đông Tây. mưa lặng lẽ, cua móng vuốt, Tiêu Ngạn liếc nhìn Thu Tâu, mở tiếng, bắt đầu nghe, vừa nghe kịch truyền thanh, vừa mở cuốn sổ viết đông tây. Càng viết càng chậm, viết ba hàng xóa hai hàng. Sau đó thậm chí bắt đầu càng không ngừng bôi bỏ nội dung vừa viết xong. Không được, nghe kịch truyền thanh quá bình thường. Quả nhiên chỉ có âm nhạc đáng sợ mới có thể làm cho cấu tứ của anh tuôn ra. Tiêu Ngạn tạm dừng phát kịch truyền thanh. Mở Google phát danh sách âm nhạc khi viết văn, tốc độ mới dần dần nhanh. Tiêu Ngạn vừa viết chính là cả nửa ngày. Mà cậu sinh viên tới từ sớm kia, ngoại trừ đi toilet một chút, ngay cả bữa trưa đều là gọi từ bên ngoài đưa tới. Tiêu Ngạn nuốt ngụm mì cuối cùng, quyết định buổi tối qua chỗ em gái cọ bữa khuya, thuận tiện đưa sách có chữ ký cho nó. Tô Ngang mất một giờ thu xong kỳ 2 Phồn Hoa Lạc Tẫn Vũ Dương Xuân. Sau khi nghe nhiều lần xác định không có lỗi, lúc 6 giờ chiều mở nhóm bạn tốt tìm nha đầu. Lăng Dương, ghi âm xong rồi, đón lấy, nha đầu Lâm ra, Thu hát xong chưa, Lăng Dương, tùy tiện thở hổn hển vài cái. Nha đầu Lâm ra, ngồi chồm hổm góc tường. Miêu Tiểu Thụ lần này cũng thu hát, Lăng Dương. Lúc thu hát tôi ở trạng thái thụ. Nha đầu Lâm ra, Lăng Dương, hậu kỳ sẽ giải quyết. Nha đầu Lâm ra, kịch kia coi như xong. Đúng rồi, cậu có muốn nhận kịch mới không? Lăng Dương, đã nhận chủ dịch một bộ, hiện tại tôi đã có thể phối áo rồng. Nha đầu Lâm ra, được rồi, có gì thì tìm tôi. Cái nhóm này cậu đừng lui nha, giữ lại tốt hơn. Lăng Dương, được, tôi đi ăn cơm. Tô Ngang thu dọn đồ đạc của mình xong, lấy tiền lẻ chuẩn bị trước đó ra. Sao sao máy vi tính xong để tiền xuống ý bảo không cần thối lại. Lúc này mới đem theo túi ra cửa. Khi cậu đi rồi, Tiêu Ngạn treo một tấm bảng tạm dừng bán ở trên cửa. Chuyên tâm gõ bàn phím, chỉ có làm hết công việc trên tay. Một hồi anh mới có thể không cần lo lắng mà ở nhà em gái lăn qua lăn lại. Lăn qua lăn lại xong, mới có thể hài lòng mở CE. Lúc 7 giờ 30 phút tối, Tiêu Ngạn nhấn chuông cửa, đợi em gái nhà mình mở cửa. Anh, sao anh lại tới đây? Hoa! Sách, Tiêu Dao cầm túi ni lông trong tay Tiêu Ngạn, đứng ở cửa mở ra xem, mở đến trang có chữ ký cười đến hài lòng, anh thế mà thật sự có sách được ký tên, anh quá mạnh, Tiêu Ngạn nhét túi ni lông vào trong tay Tiêu Dao, nói rằng, trước hết để cho anh đi vào, được, Tiêu Dao lấy dép từ tủ giày ra để xuống sàn, một đoạn thời gian không trở về, ngay cả dép của anh em cũng dọn. Chủ mới vừa vào cửa, đồ đạc của chủ cũ đều gặp tai ương mà. Tiêu Ngạn thay giày xong, đặt giày lên trên kệ. Tiêu Dao chu mỏ nói, nhưng bây giờ là nhà của em mà. Em có trách nhiệm và nghĩa vụ giữ nhà ngăn nắp. Đặt dép của anh trên kệ rất ảnh hưởng tới sự ngay ngắn sạch sẽ của nhà em. Tiêu Ngạn đi tới trước ghế salon quay đầu lại lườm cô. Sẽ không? Nhưng mà sẽ làm cho người khác hiểu lầm em nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Tiêu Dao khoát tay nói. Tiêu Ngạn ngồi ở trên ghế salon. Hỏi ngược lại, vì sao không phải hiểu lầm người khác bao nuôi em? Tiêu Dao cầm đệm lót sofa ném tới. Chị đây hung hãn như vậy ai dám bao nuôi? Còn có, đây là lời mà anh trai ruột như anh có thể nói sao? Anh đói bụng, em đi làm cơm. Tiêu Ngạn lộ ra nụ cười. Ngoan, hừ, nể tình quyển sách, ngày hôm nay em sẽ không tính toán với anh. Tiêu Dao mặc tạp dề đi vào nhà bếp, bữa ăn tối hôm nay dành riêng cho Tiêu Ngạn công quân. Toàn bộ là món anh thích ăn. Cảm ơn nhé, Tiêu Ngạn ngồi ở trên ghế sofa. Anh, Tiêu Dao từ phòng bếp nhô đầu ra. Nếu buồn chán thì chơi máy vi tính đi. Trong nhà tổng cộng có 2 máy tính, một máy là của máy vi tính cũ của anh. Đặt ở thư phòng, một máy là máy vi tính mới của Tiêu Dao, đặt ở phòng ngủ của nó. Tiêu Ngạn cầm chén trà đi vào thư phòng, bàn đọc sách và bàn phím máy vi tính đều được lau đến không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Mở máy vi tính, Tiêu Ngạn không khỏi cảm khái Tiêu Dao thật biết điều. Không có thừa dịp anh không ở mà nhét phim hoạt hình và phim hành động vào. Đăng ký kêu kêu, âm báo của nhóm vang lên làm mày Tiêu Ngạn liên tục nhíu. Không xong, trạng thái của mình là online. Một cọng cỏ trước mộ phần. Đại thần anh tới rồi. Kích động, một đóa hoa trước mộ phần. Nickname của cô là chuyện gì xảy ra? Một cọng cỏ trước mộ phần. Nickname rất đáng yêu đi. Bây giờ mấy nhóc trong nhóm đều dùng loại tên này nha. Tiêu Ngạn mở nhóm fan hâm mộ mình. Áo may ô đập vào mắt đều là như vậy. Một thân cây trước mộ phần. Một con sông trước mộ phần. Một ngọn núi trước mộ phần. Thậm chí còn có người gọi là một con quỷ trước mộ phần. Một nữ công trước mộ phần. Một đóa hoa trước mộ phần. Các cô, một cọng cỏ trước mộ phần. Mọi người bày tỏ ý muốn cùng đại thần đứng ở cùng một chiến tuyến nha. Xem chương mới hôm nay thật thích. Cơ tình của nam nhất cùng nam nhị moa muốn chết. Thật mô ê, một đóa hoa trước mộ phần. Trong nhóm không phải cũng có nam sao? Bọn họ đồng ý dùng loại tên này. Một cọng cỏ trước mộ phần. Ở trước mặt một đám hủ nữ. Dù là người con trai nào cũng là cọp giấy. Đắc ý, Tiêu Ngạn liếc nhìn phần quản lý. Đều là nhóm hủ nữ được một cọng cỏ trước mộ phần cầm đầu. Một đóa hoa trước mộ phần. Sửa áo may, ô vất vả, một cọng cỏ trước mộ phần. Chỉ có đại thần anh hiểu chúng tôi. Đại thần anh chính là người người kính yêu bạn tốt của hủ nữ mà. Đại thần cầu thêm chương. TT, một đóa hoa trước mộ phần. Đổi lại đi, một cọng cỏ trước mộ phần. Móng vuốt người ta đau. Hơn nữa người ta không nhớ rõ tên trước đây của nhóm trai kia tên gì. Mấy người kia đều là tự nguyện đổi. Bởi vì nếu không đổi, sẽ bị đặt cái tên đáng sợ. Ha ha, một đóa hoa trước mộ phần. Các cô nhất định không chịu đổi đúng không? Tôi đổi, một cọng cỏ trước một phần. Đại thần, TT, một cọng cỏ trước mộ phần. Đại thần tôi phát thệ sẽ bước theo đuôi anh. Nguyên danh của một cọng cỏ trước mộ phần là Tiểu Thảo. Là độc giả thâm niên của Tiêu Ngạn. Năm đó lúc Tiêu Ngạn còn chưa có đỏ đều comment ở mỗi chương. Vài ngày một bình luận, nghĩ hết biện pháp thông đồng Tiêu Ngạn. Sau đó cô phải thi tốt nghiệp cao trung, liền nhắn lại nói muốn nghe được lời cổ vũ của Tiêu Ngạn. Không phải là post trong văn, khi đó Tiêu Ngạn nghĩ cô gái này vẫn nghiêm túc truy văn như vậy. Thật không dễ dàng, liền thêm số QQ của cô. Ngày đó nha đầu kia như uống máu gà, lôi kéo Tiêu Ngạn nói chuyện phiếm không cho anh ngủ. Sau đó Tiêu Ngạn mượn cớ đi ngủ sớm ngày mai mới có thể viết văn. Tiểu Thảo mới thả đi. Sau đó Tiểu Thảo mới biết được. Trước ngày post văn, Tiêu Ngạn luôn viết trước để đó. Tiểu Thảo liên tục khóc nói đại thần thật phúc hắc. So với nhân vật chính còn hắc hơn. Một cọng cỏ trước mộ phần. Đại thần, người ta không muốn đổi tên. Người ta cũng không muốn anh đổi tên. Một cọng cỏ trước mộ phần. Tôi đã theo anh nhiều năm như vậy. Đại thần thỏa mãn tâm nguyện này của tôi đi mà. Một đóa hoa trước mộ phần. Không đổi thì không đổi. Tôi cũng không đổi. Một cọng cỏ trước mộ phần. Đại thần thật tốt, nhào lại cắn. Một đóa hoa trước mộ phần. Tôi đổi một số QQ khác. Một cọng cỏ trước mộ phần. Đại thần anh vẫn hắc như quạ đen như trước. Một đóa hoa trước mộ phần. Tôi quyết định tiến vào giới võng phối. Cô giúp tôi nghĩ một cái tên. Tiêu Ngạn đánh xong những chữ này. Bên kia thật lâu cũng không có phản ứng. Một đóa hoa trước mộ phần. Một cọng cỏ trước mộ phần. Đại thần anh chờ chút. Tôi đang lật từ điển. Một đóa hoa trước mộ phần. Cô mong muốn mỗi lần mọi người thấy tên của tôi đều lật từ điển. Một cọng cỏ trước mộ phần. Lau mồ hôi. Lật từ điển gì đó là nói vui thôi. Đại thần anh tên là Ma Quân đi. Một đóa hoa trước mộ phần. Một cọng cỏ trước mộ phần. Như vậy làm cho người ta muốn lật đổ rồi lại tản ra khí chất phương giả trong con người anh. Một đóa hoa trước mộ phần. Dùng tên này, Tiêu Ngạn đăng ký số QQ mới. Đặt tên Ma Quân, gửi lời mời bạn tốt với Tiểu Thảo cùng em gái nhà mình. Người thứ nhất, tôi là Ma Quân khiến người ta muốn đẩy ngã lại tản ra khí chất quân vương. Người thứ hai, anh là anh em, còn đây là áo may. Ồ võng phối. Chấp nhận, một cọng cỏ trước mộ phần. Ma Quân Sama, tôi là fan trung thành của anh. Ma Quân Sama, một cọng cỏ trước mộ phần. Có nghĩa là đại nhân. tôi đang giúp anh sớm cảm nhận bầu không khí của giới võng phối. Đại thần cần ngươi cần nhóm fan không? Tôi có thể nhanh chóng kéo nhóm em gái thật manh thật kín miệng đều kéo vào. Ma quân, nhóm fan gì đó tùy ý cô. Vào nhóm nhớ kỹ nhắc nhở các cô ấy. Tôi phối chính là kịch truyền thanh đam Mỹ. Không nên ác tâm mà ghét các em gái xinh đẹp trong đam. Một cọng cỏ trước mộ phần. Đam đam đam đam Mỹ. Ma quân, thế nào? Một cọng cỏ trước mộ phần. Đại thần anh là cong. Ma quân, xuyệt, cô biết là tốt rồi. Một cọng cỏ trước mộ phần. Đại thần tôi đi xây nhóm fan siêu cấp. Nếu như không đủ thì làm sao bây giờ? Ma quân, tôi viện trợ cho cô. Một cọng cỏ trước mộ phần. Cảm ơn đại thần, kết quả bọn họ thực sự xây hai nhóm fan siêu cấp. Đều là kín, người bên trong đặc biệt ít. Tiểu Thảo nói là để cho mấy em gái bây giờ không có ở đây. Tiêu Ngạn mở nhóm kín kia. Tiểu Thảo là trưởng nhóm. Mấy cô gái anh tương đối quen thuộc làm quản lý. Tất cả đều là áo may ô đều là một XX trước mộ phần. Tốc độ sửa áo may. Ô của các cô ấy quá nhanh còn sửa ngay từ đầu như Tiểu Thảo vậy. Ngay cả nickname cũng đổi thành một XX trước mộ phần. Tiêu Ngạn không còn gì để nói. Một kẻ giang hồ trước mộ phần. Lại có người trùng tên với tôi. Một bà gì trước mộ phần. Tên của tôi ghê tởm như vậy sao cũng có người dùng như tôi. Ông trời thật không công bằng. Một bà gì trước mộ phần. Tên này rất ghê tởm sao. Một cọng cỏ trước mộ phần. Các cô để ý trọng điểm có được không? Đại thần sẽ dùng áo may. Ô ma quân tiến quân giới võng phối. Các cô lại thảo luận ai trùng tên với mình. Một cọng cỏ trước mộ phần. Trên lầu là ai? Một cọng cỏ trước mộ phần. Một cọng cỏ trước mộ phần. Cô, sao tên của tôi cũng có người dùng? Một cọng cỏ trước mộ phần. Tôi là ma quân, Tiêu Ngạn vừa hiện thân. Nhóm fan đang phiền não vì áo may. Ô lập tức dừng lại không nói. Ở trong nhóm hô to đại thần. Sama đủ loại xưng hô. Tiêu Ngạn nhìn mà lúng túng. Ma quân, là người mới trong giới võng phối. Thỉnh nhóm em gái khiêm tốn bảo bọc tôi. Đừng cho người khác biết tôi đang viết văn nha. Tôi là tiểu trong suốt trong giới võng phối. Một cơ khí trước mộ phần. Sớm biết vậy tôi sẽ không trao quyền kịch mới cho người khác. Một cô nương trước mộ phần. Cô không nên chọt vào chỗ đau của tôi. Chủ dịch công kịch của tôi mới vừa giao cho người khác phối. TT, một mỹ trước mộ phần. Thật là muốn làm trang trí ngự dụng của ma quân Sama. Một con dẹp trước mộ phần. Thật là muốn làm kế hoạch ngự dụng của ma quân Sama. Một cha trước mộ phần. Thật là muốn làm hậu kỳ ngự dụng của ma quân Sama. Một tiểu bạch trước mộ phần. Ai muốn làm trang trí ngự dụng của Sama? Đến, theo tôi PK, một mỹ trước mộ phần. Tới thì tới, tôi học vẽ là để chờ ngày nay. Tiêu Ngạn nhìn màn hình đầy chữ. Thì ra người trong nhóm lăn lộn trong giới võng phối không ít. Âm báo kêu kêu vang lên. Tiêu Ngạn phát hiện mình bị lôi vào nhóm thảo luận. Nhóm thảo luận tên là giới võng phối kế hoạch dưỡng thành ma quân đại thần. Thêm anh vào chỉ có 5 người. Một cọng cỏ trước mộ phần. Đại thần, tôi vừa xin một kênh YY. Mã số là sinh nhật của anh thêm vài số lộn xộn nữa. Một ngọn núi trước mộ phần. Chúng tôi quyết định xin một kênh cho anh. Là đại thần, vào giới võng phối cũng phải là đại thần. Ít nhất cũng phải như vậy. Ma quân, đến lúc đó phát áo may ô cho tôi là được rồi. Một cọng cỏ trước mộ phần. Xin đại thần nỗ lực phối kịch truyền thanh đam Mỹ. Chúng tôi ủng hộ anh. 133 trước mộ phần. Đúng, đại thần tôi yêu anh. Một meo meo trước mộ phần. Không nên cứ gọi ma quân Sama là đại thần. Sẽ làm cho người khác hoài nghi. Một cọng cỏ trước mộ phần. Chúng ta phải khiêm tốn. Một ngọn núi trước mộ phần. Đột nhiên may mắn chính mình đã vào nhóm chính thức. Nhóm em gái hủ trong nhóm sơn trại thật đáng thương. Cũng không biết tin tức đại thần nhập giới võng phối. Một cọng cỏ trước mộ phần. Tôi lập tức thấy mất mát. TT, một meo meo trước mộ phần. Đại thần anh đi thử kịch chưa? Kịch gì? Ma quân, chờ kịch ra sẽ nói cho các cô biết. Mọi người, cứ như vậy, Ma Quân là người đầu tiên chưa có vào giới võng phối đã có hai nhóm fan siêu cấp. Có kênh YY, còn có nhóm rất nhiều fan tiểu trong suốt của giới võng phối. Cách chương.